Hoan ra, rồi lại về một nhà. Chương 1, lần chạm ngực con gái của cậu thiếu gia. Góc truyện audio.com. Công việc mỗi buổi sáng của Vũ Hạ Thiên chính là Vũ Hạ Linh. Dậy mau, đánh thức đứa em có trời sập cũng không chịu dậy của mình. Mày có tính đi học không hả? Hạ Linh chở mình, kéo cao chăn lên, coi như không nghe, cái con này, bóp, bịch, bảng danh sách lớp 10 vừa được thầy giáo dán lên đám học sinh đã lao vào như hổ đói. Linh vừa chen vào liền bị đẩy ra, Thiên lười thương tiếc liền đưa chân đạp một phát khiến cả Linh lẫn chăn xuống giường. Này thì coi thường anh mày, có nhón chân cỡ nào cũng không thấy được danh sách, ôi, thế này đúng là phải bạo lực rồi. Linh xắn tay áo lên, đương lao vào đám đông, nhờ cơn đau điếng truyền vào người mà Linh tỉnh hẳn ngủ. Lồm cồm bò dậy rồi xoa xoa cái mông, nhăn nhỏ anh không biết tiếng người à, nói là nghe rồi. Một cậu con trai vừa từ trong đám đông đi ra, không cẩn thận bị xô một cái, ngã nhào về phía Linh. Ối mẹ, lần nào cũng bạo lực Thiên không đôi co với Linh. Thẳng thừng ra lệnh cho mày 5 phút để bỏ xuống nhà, sau đó Thiên đóng rầm cửa phòng rồi xuống nhà. Linh vẫn giữ cái tư thế xắn tay áo như đánh người. Hoảng tới nhắm nghiền mắt lại. 12, 345 giây. Quái, mặc kệ Linh có bao khổ sở vì có mỗi 5 phút để không bị ốm đòn. Thiên này, Linh nó dậy rồi à, bà Hạ từ nhà bếp đi ra hỏi. Anh chỉ gật đầu đến khổ. Sao lại không có cái cảm giác cả người đột ngột hôn đất mẹ nhỉ? Linh từ từ hé mắt ra nhìn, con nhỏ này không biết bao giờ mới không lớn được nữa. Có việc tự dậy mà cũng không làm được mẹ lại bắt đầu ca bài ca hận con gái rồi. Cậu con trai vừa nãy không ngã nhưng tay cậu ta lại đưa về phía cô một kỳ lạ. Theo bản năng cô nhìn về cái tay kia, nó đặt ở mẹ lại nữa rồi, có một bài mà ca như cơm bữa vậy. Linh gài nút áo đồng phục. Vác chiếc cặp to đùng lao xuống nhà, ngực của Siko còn muốn sờ tới khi nào nữa. Linh hét toáng lên hất tay cậu kia ra rồi ôm lấy ngực mình. Thiên cũng thản nhiên vứt chiếc ba lô của mình cho Linh, vẫn lại ra lệnh đi thôi. Em vẫn chưa ăn sáng mà mày ăn xong thì xác định là đi bộ đến trường. Vâng. Mọi người không biết từ bao giờ cũng đã tạo thành một vòng tròn xem kịch vui. Cậu thanh niên kia nãy giờ cứ ngẩn ra giữ mãi cái tư thế xấu hổ này. Cuối ta đi ạ, cái đồ vô nhân tính. Bà Hạ từ bếp đi ra, từ bếp với hộp cơm trưa trên tay Linh. Của con này. Vâng, tụi con đi đây, cùng cũng hồi thần, xin lỗi. Kéo thật thấp chiếc mũ lưỡi chai đen, cậu ta lướt qua Linh rồi lẩm bẩm có mỗi câu. Thật quái gì, mẹ chào bố hộ con với nha, tụi con đi trước. Ừ, học ngoan nhé. Hôm nay là ngày khai giảng ở trường Minh Hy, cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mà vẫn khốn khổ ôm lấy ngực mình, xem bảng danh sách xong rồi cứ thế lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đối với đám học sinh mới như Linh thì dĩ nhiên là hào sẽ hứng hơn bình thường rồi. Thế quái nào bị tên đó chạm có một cái mà đứt luôn cả dây áo ngực chứ. Nhưng Linh còn hào hứng hơn vì hôm nay sẽ có thông báo kết quả cuộc thi ở trường đại học của Thiên. Chắc là cái tên thú tính nào đó lại chơi khăm mình rồi. Hạ Linh nhẹ mở cửa phòng toilet cuối. Thản nhiên bước đến bồn rửa tay. Cẩn thận xả nước này. Kết quả cuộc thi quyết định tên cầm thú này đi hay ở. Linh khều khều áo Thiên. Nói nhỏ, anh Thiên này, anh có nghĩ anh hạng nhất không? Thiên đang chuyên chú lái xe đạp. Mày nghe nói gì không? Có, cái vụ mà Hoàng Thiên Nam sàm sỡ cô nữ sinh nào đó đúng không? Mày bé bé cái mồm thôi. Gì mà sàm sỡ, nghe cô hỏi thì anh ngoái đầu ra sau trả lời anh. Mày có đi du học mày cũng đừng mơ mà ngủ nướng rồi lười nhất mỡ quan tâm anh tí mà lại bị cho là nghĩ. Là con nhỏ kia tự lao vào thì có. Thật sao, Hoàng Thiên Nam không hề cười với bất cứ ai ngay cả cha mẹ mình đấy. Xấu, Linh nhéo vào hông anh một cái á đau. Mày có tin là bị quẳng xuống đường không? Linh bĩu môi, đồ ác độc, vô nhân tính, tuyệt nhiên lạnh lùng như vậy làm sao có thể sắp lại gần ai được hả? Vậy con nhỏ đó giờ đang ở đâu? Linh vừa lên tiếng, bảng danh sách lớp 10 vừa được thầy giáo dán lên đám học sinh đã lao vào như hổ đói.